tôi bao buồn vui. Và từng tím tay khô còn vẫn vương chi đôi bờ vai. Dài từng đêm lặng yên bên gót chân ngà, dài từng đêm mùa thu nghe lá rơi buồn. Và như một giấc mơ hoa, giấc mơ không gọi được tên. Và ai đã biết thương ai, chẳng đến mình ta chốn cơn ngủ quên khi chắc giao về ai mối tình duy nhất. Và cũng như yêu, mắt đau mờ hoen ướt trong buồn thiêu. Và cũng như yêu, biết bao lần ta chết trong tình yêu. Và cũng như cho tôi bao buồn vui. Và từng phím tay khô còn vẫn vương chi đôi bờ vai. Dài từng đêm lặng yên bên gót chân ngà, dài từng đêm mùa thu nghe lá rơi buồn. Và như một giấc mơ hoa, giấc mơ không gọi được tên. Và ai đã biết thương ai, nhớ mong ai từng đêm vắng. Chẳng đêm ta chốn hương ngủ quên khi chân trao về ai mối tình duy nhất. Và cũng như yêu, mắt đau mờ hoen ướt trong buồn thiêu. Và cũng như yêu, biết bao lần ta chết trong tình yêu. Và cũng như và cũng